Cô Loan, một người vợ đành tâm bỏ lại đứa con mới một tuổi cho chồng nuôi, rồi cuốn gói đi theo tình cũ. 3 năm sau, khi anh Hà chồng cô bắt đầu mối quan hệ mới, thì cô quay về kiếm chuyện giành giật, bỏ ngải vợ sắp cưới của anh để chia rẽ hai người. Cuối cùng, anh Hà và cô vợ sắp cưới có đến được với nhau hay là không? Kết cục của câu chuyện ra làm sao? Mời quý khán thính giả cùng Tâm nghe kể nha! Xin kính chào quý khán thính giả, chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện Tâm kể tập 210. Đây là nơi mà Tâm sẽ kể lại cho tất cả các bạn cùng nghe những câu chuyện tâm linh có thật hoặc là những câu chuyện ly kỳ, vô cùng kịch tính và rùng rợn được ghi chép lại và gửi về cho Tâm từ khắp nơi. Và câu chuyện hôm nay gửi về cho kênh là của bạn Bảo Châu và của bạn Quang. Câu chuyện đầu tiên là của bạn Bảo Châu. Năm nay bạn 33 tuổi, hiện tại đang sinh sống và làm việc ở Bình Dương. Bạn gửi về cho kênh câu chuyện mà bạn đã trải qua. Chuyện kể về 6 năm trước, lúc đó bạn vẫn chưa có chồng. Nhà bạn chỉ có 2 anh em thôi. Anh hai của bạn thì làm theo công trình, tối ngày đi suốt à, nên bạn ở nhà với ba mẹ. Ba mẹ bạn thì ở nhà làm rẫy làm vườn, nhưng mà cuộc sống cũng dư dả lắm nha. Năm đó bạn đi theo mẹ bán bầu, bán mướp, bán những cái món đồ không phân, không thuốc, mà tạm gọi là organic đó, nên được bà con rất là ưa. Miễn mẹ đem ra chợ bao nhiêu là bán hết bấy nhiêu. Theo mẹ đi bán được đâu chừng nửa năm thì bạn có quen một anh. Cái anh này là con của cô bán thịt heo ở trong chợ á. Ảnh tên là Hà. Ảnh lớn hơn bạn 1 tuổi, đã có đời vợ rồi và có một thằng con trai 4 tuổi. Theo như ảnh kể đó thì vợ ảnh bỏ theo người ta, để con lại cho ảnh nuôi đã 3 năm rồi. Bạn và ảnh quen nhau nhưng mà ba mẹ hai bên không có biết, cứ lén la lén lút đi chơi với nhau vậy thôi. Cho tới khi 2 tháng sau thì mẹ anh Hà phát hiện và có kêu anh dẫn bạn về chơi. Khi tới nhà thì mới biết là nhà anh rất là giàu. Căn nhà 2 tầng nhìn khang trang vô cùng. Ba anh mất từ khi anh lên 10 tuổi, rồi mẹ anh mua gánh bán bưng này kia nuôi anh lớn. Tới khi anh được 20 tuổi đó thì đi làm gom góp tiền mua cái sạp ngoài chợ để mẹ anh mua bán thịt heo. Còn anh đó siêng năng tháo vát dữ lắm luôn, nên khi đi làm được sếp cân nhắc, được lên quản lý nhà hàng lớn. Rồi từ đó là anh làm ăn mỗi ngày một lên, nên mới được như ngày hôm nay đó. Sau vài năm thì anh Hà lấy vợ. Khi mà vợ anh sanh con được 1 năm là vợ anh cuốn gói theo tình cũ, để con lại với anh. Mẹ anh biết hai người quen nhau đó thì cũng rất là ủng hộ. Lúc này nè, nhà bạn chưa biết bạn có người yêu đâu. Không phải bạn muốn giấu, mà do bạn sợ khi mà ba mẹ biết anh Hà có một đời vợ rồi, còn có con nữa, thì ba mẹ không đồng ý cho quen. Sợ vậy đó. Khi bạn và anh quen nhau được 1 năm thì vợ anh Hà quay lại. Ý cổ muốn là hai người về ở với nhau để con có đủ cha đủ mẹ. Anh Hà và mẹ không đồng ý. Anh nói với cổ là anh rất thương bạn, nên anh sẽ cưới bạn về làm vợ, làm mẹ con ảnh. Mẹ anh cũng nói là chỉ nhận bạn là con dâu thôi. Sau cái chuyện đó, anh Hà quyết định sẽ tới nhà bạn nói chuyện với ba mẹ của bạn để cưới bạn về nhà chính thức. Lúc này nè, bạn cũng sợ lắm, sợ ba mẹ sẽ không chịu. Nhưng mà khi mẹ anh và anh qua nói chuyện đó thì ba mẹ bạn vui vẻ đồng ý cho cưới. Sau đó hai bên cũng định sẵn ngày cưới là nửa năm sau. Sau ngày hai nhà gặp nhau được 3 ngày thì vợ cũ của anh Hà, không biết làm sao có số của bạn nữa, điện bạn là ra quán cà phê gặp, nói chuyện chút. Bạn cũng đồng ý và hỏi địa điểm để ra. Sau khi ra đó, vừa gặp là cổ nói liền: bữa nay á, tôi hẹn cô ra đây nè, để nói với cô là trả ba con anh Hà lại cho tôi đi. Nếu không thì đừng có trách con Loan này nghe. Tôi nói nhẹ nhàng với cô vậy cô đủ hiểu rồi đó. Bạn nghe thì mới hỏi cổ là: nếu bạn không đồng ý thì cổ làm gì? Thì tự nhiên cái cổ đứng lên, bước qua bên ghế bạn ngồi á, nắm tay bạn. Ê, khúc này ghê nè. Nắm tay ha, rồi nói là: chị Châu, chị còn nhiều cơ hội để kiếm người chồng khác mà. Còn em đó, em biết mình sai rồi. Khi bỏ cha con của ảnh, Nhưng mà em còn thương ảnh dữ lắm. Chị đừng có giành ảnh với em nha chị. Được không? Em xin chị đó. Trời ơi, bà xin mà cái mặt của bà thấy ghê lắm kìa. Nói rồi tự nhiên cái cổ quỳ xuống xin bạn. Còn vừa nói vừa khóc nữa. Làm cho mấy người trong quán nhìn bạn quá trời luôn. Lúc này bà mắc cỡ quá, không trả lời được câu nào hết. Mà lính qua lính quýnh đứng lên, đi ra dẫn xe rồi chạy về nước một luôn. Về tới nhà mà tâm trạng bạn còn lơ lửng á. Tại không nghĩ là chuyện này lại tới với bạn. Hôm sau bạn có gặp và kể cho anh Hà nghe. Anh nói là từ nay cậu có gọi, có nói cái gì đó thì đừng có nghe nữa. Cậu không phải người tốt, hạn chế gặp sẽ tốt hơn. Sau 2 ngày đi gặp cô Loan về, thì lúc này bạn thấy người tự nhiên cái mệt mệt hoài hà. Đầu thì nhức như là có ai đó đấm liên tục vô đầu mình vậy đó. Sợ là bệnh này bệnh kia nên bạn đi khám. Bác sĩ nói cho bạn bị thiếu máu não. Đi ngủ sớm đi, uống nước vô, điều độ vô, thì tình trạng sẽ từ từ bớt thôi. Về nhà bạn nghe theo lời bác sĩ nói, thì thời gian cũng đỡ, giảm nhức đầu nhiều. Nhưng mà bạn làm như là không còn sức lực. Người nó cứ mệt mỏi, chỉ muốn ngủ thôi. Bữa đó bạn đang ngủ, thì có người gõ cửa phòng bạn. Lúc này bạn tưởng là mẹ nên đứng lên đi ra mở cửa. Nhưng mà khi mở cửa ra đó, thì bạn thấy đó là anh Hà. Anh đang tay trong tay với vợ, với con của ảnh nữa. Tự nhiên cái ba người cất tiếng cười ha hả vậy đó. Làm bạn lúc này hết hồn, giật mình tỉnh lại thì mới biết là nãy giờ mình mơ. Bạn mới lấy điện thoại coi thì gần 4 giờ sáng. Mà giấc mơ đó nó thiệt quá đi, làm bạn chợt thấy đau lòng. Bạn khóc rắm rứt cho tới sáng luôn. Sáng ra anh Hà qua đón bạn đang sáng. Nhưng mà giấc mơ cứ lãng vảng trong đầu bạn hoài hà. Bạn không muốn ra gặp ảnh, nên nói là thôi anh đi về đi, vì bạn hôm nay không muốn ra ngoài. Nhưng lúc anh chạy về thì bạn lại thấy tiếc nuối. Không biết vì sao lúc anh tới thì bạn không muốn gặp. Nhưng khi anh đi rồi đó, bạn lại cảm thấy rất là buồn. Mà cũng bắt đầu từ đó bạn không muốn gặp anh Hà nữa. Mà trong lòng vẫn nhớ nha, vẫn thương đó. Nhưng gặp mặt là muốn đuổi hả? Hôm đó, sau mấy lần bị bạn đuổi về thì anh vô nhà ngồi đợi bạn ra nói chuyện. Bạn vừa ra tới thì anh mới hỏi bạn là anh đã làm gì sai? Sao khiến bạn vậy vậy? Tự nhiên anh không hiểu vậy trơn á. Bạn kỳ lắm. Lúc anh vừa chạm vô người bạn thì làm như là có dòng điện xẹt qua, làm bạn rụt tay lại, đẩy anh ra. Lúc này anh Hà nhìn bạn ngơ ngác luôn, vì không biết tại sao bạn lại vậy nữa. Tự nhiên trong đầu bạn có tiếng nói thôi thúc là đuổi nó về đi. Đuổi nó về đi. Đuổi đi. Rồi miệng bạn tự động phát ra thành tiếng luôn, đuổi anh Hà đi về. Dù bạn không hề muốn nói ra câu đó nghe, nhưng bạn không thể nào ngăn được. Anh Hà nghe bạn nói thì ảnh buồn lắm. Ảnh quay người ra xe đi về một nước luôn. Tối hôm đó, bạn lại nằm mơ. Trong mơ bạn thấy anh Hà và vợ anh đang ôm nhau, đang hung nhau nữa. Rồi anh Hà quay qua nói với bạn là thiệt ra đó, cô chỉ là thế thân trong lúc vợ tôi hỏng ở bên thôi. Giờ vợ tôi quay về với tôi rồi, tôi không cần cô nữa. Đừng tìm tôi nghe. Thôi chấm dứt đi. Xong rồi hai người lại ôm hôn nhau trước mặt bạn. Hồi đó, lúc này bạn chỉ biết đứng nhìn hai người mà khóc thôi. Đang khóc thì bạn thấy có một người phụ nữ ăn mặc rách rưới, đầu tóc rủ rượi luôn, bước tới, cầm roi mây dài đánh vào người bạn. Bà ta nói là mày phải tránh xa gia đình người ta ra. Tránh xa ra. Nếu không đó, tao đánh mày chết. Tao đánh mày chết. Rồi bà đánh tiếp vô người bạn. Tuy đó là giấc mơ, nhưng mà cơn đau đớn đó là thật. Những lần bà đánh xuống là một lần bạn điếng người. Do là quá đau đi nên bạn giật mình tỉnh giấc. Khi bạn tỉnh lại là bạn vẫn còn cảm giác đau nha. Rất lâu sau thì mới hết. Bạn mới ngồi lên nhưng mà người ê ẩm hết trơn à. Bước được vài bước thì bạn không biết gì nữa. Sau khi tỉnh lại nhìn xung quanh thì bạn thấy mình đang nằm sấp dưới nền nhà. Khi trở người thì bạn thấy rất là đau rát khắp mình mẩy hết trơn. Lúc này bạn nhức đầu, mắt ói quá đi nên ráng ngồi lên để vô cầu ói. Khi vô tới cầu, bạn ói ra một thứ nước gì đó đen thui, mà nó hôi thối vô cùng. Lúc này bạn sợ lắm, vì nghĩ mình bị bệnh gì đó liên quan tới nội tạng rồi, mới ói ra những cái thứ nước nó ghê gớm tới vậy. Bạn nói trong bụng là sáng mai phải đi khám, coi có bệnh gì không. Chứ sao lại tự nhiên ói ra cái thứ như vậy được. Bạn mới đứng lên múc ca nước để dội, thì khi bạn nhìn vô cái thùng nước là bạn thấy có một gương mặt của người đàn bà hiện ra. Bạn mới lấy tay dụi mắt nhìn lại thì không thấy gì hết. Sau khi dội rửa và đánh răng sạch sẽ thì bạn ra giường nằm. Vừa nằm xuống là bạn nghe thấy tiếng ai đó nói là không có được gặp nó nữa, nó có vợ rồi, tránh xa nó ra. Bạn nhìn giáo giác xung quanh nhưng không thấy ai. Nhìn qua điện thoại thấy nó sáng đèn, cầm lên coi đó thì thấy đó là tin nhắn của anh Hà. Ảnh nhắn là: anh nhớ em lắm Châu ơi, anh đã làm gì sai để em đối xử với anh vậy? Tự nhiên đọc xong bạn đau lòng quá trời luôn. Nhìn đồng hồ thì mới hơn 3 giờ sáng thôi, tin nhắn thì gửi lúc 12 giờ, nên bạn tính sáng nhắn anh qua để hai người đi ăn sáng, rồi nói anh chở bạn đi viện khám luôn. Sáng ra, chưa kịp nhắn nữa thì anh Hà chở bé Thức, con của anh á, qua tới. Thấy anh qua thì bạn vui lắm mới chạy ra, định là nói anh chở bạn đi bệnh viện khám. Khi ra tới thì mặc dù trong lòng bạn rất vui, nhưng mà lời bạn nói với anh không phải những gì bạn nghĩ, mà nó là những cái lời nói khó nghe vô cùng. Bạn nói anh là: tới đây làm chi nữa? Sao mà anh lì quá trời vậy? Tôi nói bao nhiêu lần nữa thì anh mới nghe? Thôi đi về giùm tôi một cái đi, tôi nhìn mặt anh tôi không có ưa. Anh Hà lúc này trợn mắt nhìn bạn, ngạc nhiên lắm kìa, vì không hiểu sao bạn lại nói ra những cái lời như vậy nữa. Từ trước nay bạn là một người rất là hiền lành, ăn nói rất biết trước biết sau, vậy mà hôm nay bạn lại thốt ra những cái lời như vậy. Bạn lúc này lấy hai tay bụm miệng mình, vì chính bạn còn không ngờ nữa, chứ nói chi ai. Lúc đó anh tỏ vẻ giận rồi quay xe đi về luôn. Sau này nè, anh kể bạn nghe là khi anh đang chạy về nhà đó, trong đầu anh suy nghĩ bạn chắc đang có vấn đề gì đó nên mới trở nên lạ lùng tới vậy. Thì vừa tới nhà, điện thoại anh đổ chuông, lấy ra coi thì đó là cô Loan, vợ cũ của anh. Bắt máy nghe thì cô nói là: alo, anh có nhà không? Em qua thăm con chút được không? Em có mua mớ đồ ăn với quần áo cho con nè. Thì dù anh không còn tình cảm và cũng không muốn gặp cổ, nhưng mà anh không thể cấm cổ lo cho con mình, nên anh mới nói là cổ qua nhà đi, vì anh và con đang ở nhà. Vừa qua tới nhà là miệng cổ oang oang kêu con, rồi vô nhà chào mẹ anh. Nhưng mà bà không có ưa cổ, không ưa, nên bỏ xuống bếp luôn. Anh ngồi lại nói chuyện một chút thì cổ hỏi anh là: dạo này anh với Bảo Châu á, tình cảm tới đâu rồi? Hai người có định ngày cưới chưa? Anh nghe cổ hỏi thì cũng trả lời qua loa mấy câu, rồi nó có chuyện phải đi rồi, kêu cổ về đi. Khi cô Loan ra tới cửa thì cổ quay lại nói là: em thấy đó, rõ ràng Bảo Châu nó không có thương anh đâu, lại tới là đuổi xô anh không hà. Với lại đó, con mình cần đủ cha đủ mẹ. Nếu cổ không thương anh thì vợ chồng mình quay lại, cho con mình có cha có mẹ với người ta, chứ mắc cái gì mà anh quỵ lụy con kia. Anh nghe cổ nói thì trả lời thẳng là không đồng ý, vì người anh thương hiện tại là bạn. Thì lúc này là tự nhiên cổ tức giận nha, chỉ tay vô anh mà nói là: vậy hả? Anh thương nó tới vậy luôn á hả? Nếu nó chết rồi á, để tôi coi lúc đó anh như thế nào. Tôi nói rồi, trước sau gì tôi cũng về lại cái nhà này mà thôi, tại vì tôi mới là mẹ ruột của thằng Thức. Anh chờ đi, chờ đó, không lâu đâu nghe. Xong rồi cổ bỏ đi về. Ở đây mẹ anh nãy giờ ngồi dưới bếp á, nghe hết toàn bộ câu chuyện mới đi lên hỏi là: Bộ anh với bạn đó đang có chuyện gì hay là sao? Anh nghe mẹ hỏi thì mới nói là con cũng không biết sao, dạo này Bảo Châu lạ lắm mẹ. Con tới là đuổi à, nói toàn những cái lời khó nghe không à. Trước giờ không có vậy đâu. Mẹ anh nghe thì ngồi ngẫm nghĩ chút, mới nói là có khi nào bạn gặp vấn đề gì đó về tâm linh hay không. Thì nói là ngay, mẹ anh là một người tín tâm và cực kỳ tin vào tâm linh, nên khi ai đó có hiện tượng lạ là mẹ anh liền nghĩ tới tâm linh liền. Mẹ anh vừa dứt câu thì điện thoại anh đổ chuông, là số của bạn gọi tới. Anh bắt máy thì giọng của mẹ bạn nói là kêu anh qua liền đi, con sao mà bạn ói quá trời luôn rồi bất tỉnh rồi. Vừa nghe máy xong thì anh bỏ bé thức ở nhà với bà nội rồi chạy qua nhà bạn liền. Quay lại lúc mà anh Hà đi về đó thì bạn buồn lắm. Khi mà đi vô nhà, bạn lại nghe có tiếng nói của người đàn bà sầm sì bên tai là mày tính cãi tao hả? Tao nói mày phải đuổi nó mà, sao mày lì quá vậy con kia? Vừa nghe nói xong là bạn bị chóng mặt quá trời, ráng mở mắt bự ra để nhìn đường đi vô nhà. Thì bạn loáng thoáng thấy có một bóng đen, nó đen thui hà, đứng ngay cửa nhà. Bạn lắc lắc đầu để nhìn lại thì thấy bóng đen đó nó bước tới luôn, hình như là đưa tay ra bóp cổ bạn hay sao đó, mà bạn mắc ói quá trời. Lúc này bạn không nhịn được nữa mà ói rồi nôn quẹ đủ thứ hết trơn, rồi không biết gì nữa. Khi bạn mở mắt ra là thấy mình đang ở trong bệnh viện rồi, tai đang truyền nước nữa. Nhìn xung quanh thì thấy anh Hà với ba mẹ bạn. Hỏi ra mới biết là lúc sáng mẹ bạn đi chợ về đó thì thấy bạn bất tỉnh ngay cửa luôn, kế bên là một cái đống gì nó đen thui, thấy ghê lắm. Mẹ bạn mới la lên thì ba bạn chạy ra, hai người đỡ bạn lên mà bạn ói quá trời luôn nha, rồi bất tỉnh. Lúc này nè, mẹ bạn mới biết đống kia là do bạn ói ra, vì nó thúi y chang nhau. Hai người không biết bạn làm sao mới lấy máy điện thoại cho anh Hà, rồi cùng nhau đưa bạn vô bệnh viện. Vô tới bác sĩ thăm khám siêu âm này kia thì nói là bạn không có bị gì hết, chỉ là bạn bị tụt huyết áp với lại ăn uống không được thôi, nên bị suy nhược cơ thể. Bây giờ truyền nước xong, đi về hà, không có gì nặng nề nhập viện hết trơn á. Đang nói chuyện với nhau thì anh Hà có điện thoại. Anh nghe xong là anh chào mọi người sau đó đi về luôn. Lúc này bạn tưởng anh còn giận bạn chuyện hồi sáng đó. Tới khi từ bệnh viện vừa về tới nhà là bạn thấy anh đi chung với một người thanh niên tầm đâu 30 tuổi. Anh bước tới đỡ bạn vô nhà. Nhưng lúc mà anh vừa tới là bạn có cảm giác lạ lắm kìa. Nó mắc ói, nó nhức đầu, chóng mặt đủ thứ hết. Nên là bạn nói anh tránh xa bạn ra đi, vì càng tới gần bạn là bạn càng chịu không nổi. Thấy vậy nên anh thanh niên kia bước tới đưa bạn chai nước suối, nói bạn uống vô đi, xong rồi vô nhà anh sẽ nói chuyện sau. Khi bạn nhìn người này bạn rất là sợ, bởi vậy khi anh ta kêu bạn uống á, là bạn uống liền luôn, không dám nói một lời nào hết. Khi bạn vừa uống xong thì bạn cảm thấy người bạn khỏe lắm nha, nó hết cảm giác mệt mỏi, mắt ói, nhức đầu, chóng mặt luôn. Lúc này anh thanh niên đã mới nói là xong rồi đó, anh Hà lại dẫn chị vô nhà đi, rồi hai bác vô luôn, con có chuyện này muốn nói. Vô nhà thì người thanh niên đó giới thiệu, anh nói anh tên là Nghiêm, anh được mẹ anh Hà mời tới đây để giải ngải cho bạn. Bạn đang bị một con quỷ ngải quấn thân do có người yểm. Vừa nghe tới đây thì ba bạn mới đứng lên nói là thầy bà gì ở đây nữa, thôi đừng có vô nhà tôi giả thần giả quỷ lừa gạt nhà tôi. Bùa ngải gì hà, bây coi đưa nó ra khỏi nhà bác đi, coi chừng lừa đảo nó đó. Ba bạn thuộc dạng người vô thần nên không có tin thầy bà gì hết đó. Nghe ba bạn nói vậy nhưng anh Nghiêm vẫn vui vẻ, anh nói là dạ chú, con có ăn tiền ăn bạc gì ai đâu lừa đảo hả chú. Con tới đây là vì con muốn giúp chị Châu thôi, nếu chú không cho con làm đó chị sẽ chết đó. Nghe tới đây thì mẹ bạn hết hồn, mới quay qua năn nỉ ba, nó để cho anh Nghiêm làm thử đi, dù gì ảnh nói là đâu có ăn tiền đâu. Anh Hà cũng nói vô vài câu nhưng ba vẫn nhất quyết không chịu nha. Mọi người đang nói thì bạn lại mắc ói, rồi ói ngay tại chỗ một vũng đen thui. Lần này bạn ói ra mấy con gì đó, nó bò lúc nhúc nữa. Anh Hà lấy đồ dích ra khỏi đống đó thì nó chết. Lúc này nè, bạn chóng mặt nhức đầu vô cùng. Bạn chịu không nổi rồi, bạn khóc luôn, khóc rất là lớn. Anh Hà với ba mẹ bạn không biết làm sao hết. Thì anh Nghiêm lấy chai nước hồi nãy bạn uống còn lại đó, hất vô người bạn. Rồi bước tới ấn tay vô hai bên thái dương. Thì lúc này nè, dần dần bạn mới hết đau và tỉnh lại. Ba chứng kiến anh Nghiêm làm cho bạn hết đau, thêm mẹ với anh Hà năn nỉ thì ba lúc này mới đồng ý. Anh Nghiêm mới kêu bạn là ngồi xuống trước bàn thờ đi. Rồi anh lấy tờ giấy ra đưa bạn, kêu bạn là đọc câu chú anh ghi trong đó. Khi nào anh kêu ngưng đó thì mới được ngưng. Trong suốt thời gian đó, anh kêu mẹ bạn chạy đi mua một chục trứng gà ta, hai chai nước suối nhỏ và bó nhang thái thơm. Sau khi mẹ bạn mua về thì anh nói là anh Hà, giờ lăn khắp người cho bạn đi. Khi anh Hà lăn thì anh Nghiêm đốt ba cây nhang lên, vừa đọc chú vừa hơ. Anh Hà lăn hột gà tới đâu đó là anh hơ tới đó, cho tới khi hết 10 cái trứng gà. Lúc này anh mới kêu bạn ngưng đọc chú. Xong thì anh nói mẹ bạn á, lấy cái thao đập 10 cái trứng gà ra. Khi mà mẹ bạn đập ra đó, 10 cái trứng nó thúi hết 10. Trong khi mẹ đi mua bên nhà bác hai thì trứng gà ta vừa đẻ, đâu phải trứng cũ đâu. Nên cái việc mà trứng nó bị thúi là không thể. Rồi anh lấy chai nước suối đặt lên bàn thờ nhà bạn, thắp nhang khấn vái một hơi, rồi kêu bạn là lấy uống đi. Bạn cũng cầm lên uống thì mới được có ngụm hà, là bạn ói quá trời. Mà ói ra cái gì nó thúi, thêm có sợi sợi nữa, thấy ghê lắm. Khi mà lấy đồ dứt ra mới biết đó là tóc. Mà bạn đâu có ăn tóc hồi nào đâu, ói ra toàn là tóc không vậy? Tới lúc này nè, ba bạn nhìn thấy sự việc diễn ra trước mắt vậy đó, rành rành vậy đó, thì ổng mới tin. Sau khi xong hết thì anh Nghiêm mới nói là giờ bạn đã khỏe mạnh bình thường trở lại rồi. Bạn là do có một người làm ngải chia ly, ý là muốn bạn với anh Hà chia tay nhau. Mà ngải này tuy là nó yếu hơn anh Nghiêm, nhưng mà nó là một loại ngải ăn nội tạng người. Nhờ mai mà phát hiện sớm đó, nên nó mới ăn tới ruột của bạn thôi. Nếu không biết mà để thêm tầm tháng nữa, nó ăn tới trái tim bạn á, là bạn chết luôn à. Hiện thân của ngải này là một con quỷ dữ. Nó sẽ theo bạn và điều khiển bạn nói ra những cái lời khó nghe. Hồng muốn anh Hà chán mà từ từ xa lánh bạn, để người kia đạt được như ý muốn. Anh Hà lúc này mới kể lại là cái lúc mà đưa bạn vô bệnh viện đó, thì mẹ anh điện kêu về liền đi. Vì lúc anh kể mẹ anh nghe cái tình trạng của bạn đó, là bà sinh nghi rồi. Bạn nghi bạn có dính dáng tới tâm linh, nên bà mới gọi cho ông thầy bà quen để kể rõ hết cho ông nghe. Ông nói cái tình trạng như vậy rất là giống bị yểm bùa ngải. Ông thì không đi được nên cử đệ tử ông đi. Và đệ tử đó chính là anh Nghiêm. Khi anh Hà về tới nhà, cũng là lúc anh Nghiêm vừa tới, mẹ anh mới nói cho anh nghe những cái gì mà ông thầy nói đó, rồi nói anh chở anh Nghiêm lại nhà bạn liền đi. Và sau đó mọi việc diễn ra như nãy giờ bạn kể đó. Nói tới đây không cần hỏi thì cũng biết ai đã làm chuyện này rồi. Anh Nghiêm nói thêm là ai mà làm ngải này hại bạn, khi bạn được giải rồi đó, thì nó sẽ quay ngược lại người yểm, tiếp tục ăn nội tạng người đó, cho tới khi người đó chết thì thôi. Để ý nha, nếu trong vòng một tháng trở lại, nếu có ai mà hai người quen biết á, chết, cái xác nó khô quắp, thì chính là người đó rồi. Làm xong hết thì anh Nghiêm từ giã ra về. Lúc này ba bạn mới đi ra nói là trời, chú cảm ơn bay đã giúp đỡ con của chú nha. Xin lỗi con nha, chú đã không tin mà nói những cái lời xúc phạm con. Thôi bây giờ nè, con cầm ít tiền đi cho chú vui, uống cà phê nha, nghe con nha. Vừa nói ba vừa dí tiền vô tay anh Nghiêm, nhưng ảnh nhất quyết không nhận. Ảnh cười rồi nói là chú không tin cũng đúng thôi, vì ba cái chuyện này đó, ai mà không tận mắt thấy thì cũng không tài nào tin được đâu. Cái chuyện này đúng nghe các bạn nha. Nói ngoài lề chút đi, Tâm nhận được rất là nhiều những câu chuyện có thật của khán giả từ khắp nơi gửi về. Thậm chí đó, khán giả còn gửi luôn cả hình ảnh những cái người trong cuộc. Thí dụ như cái câu chuyện mà cái bạn gái có người anh làm cái chuyện sằng bậy đó với mẹ ruột của mình đó. Khi mà gửi về Tâm có hỏi đi hỏi lại, bạn đó nói bây giờ em gửi hình cho anh coi luôn. Bạn đó gửi hình anh của bạn nè, gia đình của bạn nè, mẹ của bạn nè, rồi những cái câu chuyện gì đó bạn kể là đều có bằng chứng bằng hình ảnh luôn. Nhưng mà khi Tâm kể lên đó, nhiều bạn vô nói những cái lời khó nghe. Nó là chế, đặt điều, bậy bạ, tầm xàm, bá láp gì đó. Thiệt sự, những ai mà đã từng trải qua rồi thì mới tin, thấy rồi mới tin. Chứ còn nghe người ta kể quá, mình nghe giống như là chuyện phim vậy đó, mình không tin đâu. Thiệt ra ban đầu á, Tâm cũng không tin nữa. Nhưng mà dần dần, khi mà được lắng nghe những câu chuyện của các bạn á, Tâm mới cảm nhận được là trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra được hết. Tại mình chưa gặp thôi, mình không thấy thì không phải là nó không có. Cho nên là khi mà nghe những câu chuyện có kết cấu lạ hoặc là những cái hiện tượng mà nó lạ quá đi, thì các bạn cứ nghe, tham khảo, coi như đó là một cái câu chuyện của người khác kể lại. Mà đừng có buông ra những cái lời miệt thị, để người trong cuộc, người ta đã gặp những cái chuyện người ta đau lòng rồi, bây giờ đọc thêm bình luận mà nó quá thì người ta lại càng đau lòng thêm. Các bạn ha, hoan hỷ ha. Quay trở lại, anh Nghiêm nói chuyện với bác trai xong đó, anh mới ra xe cho anh Hà chở về luôn. Anh Nghiêm nói đúng thiệt, chưa tới một tháng nữa thì khu trọ nơi cô Loan, vợ cũ anh Hà có chuyện. Nghe bà chủ trọ kể là mới hôm trước đi thu tiền nhà trọ, thấy cô Loan nằm trong phòng á, mà cổ ốm nhom mà, cổ ho dữ lắm kìa. Bà chủ trọ mới hỏi thì cổ nói cổ mệt, nằm nghỉ chút hết à, rồi hẹn là hai bữa nữa trả tiền cho bà. Hôm sau bà đi ngang qua, thấy cửa phòng khép hờ, mà có cái mùi gì nó hôi hôi ở từ trong phòng cô Loan nó bốc ra. Bà mới ngó đầu vô nhìn thì hết hồn luôn, là cô Loan á, cổ nằm trên cái đống nước gì đen thui, hôi rình, mà xác cổ khô quắp lại. Bà quản hồn la làng lên, rồi kêu công an tới, khám nghiệm tử thi cho kết quả là cổ chết do hư hết nội tạng. Vậy là bạn đã đoán đúng rồi. Chính cổ là người đã yểm ngã cho bạn, để bạn tránh xa anh Hà. Đúng là ác giả ác báo mà. Có ai làm chuyện ác mà được thảnh thơi đâu. Chuyện đó qua đi một năm, thì bạn với anh Hà cưới nhau và sống hạnh phúc cho tới bây giờ. Câu chuyện thứ hai là của bạn Quang. Năm nay bạn 30 tuổi, bạn gửi về cho kênh câu chuyện mà bạn đã trải qua. Câu chuyện kể lại năm bạn mới 16 tuổi, thì ba mẹ bạn có một mình bạn là con thôi. Vì mẹ bạn sau khi sinh bạn thì bị bệnh tim nên không có sinh thêm được người nào nữa. Hồi lúc trước nhà bạn cũng khá giả, nhưng mà do mẹ bạn bệnh nhiều quá đi, rồi cái ba bán đất hết để trị bệnh cho mẹ, nên nhà bạn lúc đó chỉ còn dọn dẹp căn nhà với lại chiếc ghe nhỏ nhỏ thôi để đi đánh bắt cá đó. Sáng nào ba con bạn cũng lục đục ra sông đánh bắt cá khi trời còn mờ sương. Có bữa gió sông nó thổi lạnh thấu da luôn. Cái bụng thì đói mà vẫn phải chèo ghe để mà đi. Tới trời sáng hẳn đó thì hai ba con bạn phải đi cuốn lưới gỡ cá, coi được nhiêu thì đem ra chợ bán rồi mua gạo, rồi về nhà nấu cơm. Kho mấy con cá bị trầy trụa bán không được đó lúc sáng. Xong thì chan nước đá vô rồi cái ăn cho qua buổi. Tội nghiệp các bạn ha. Tới mùa nước nổi thì sáng hai ba con đi, tối thì bạn đi ơn. Tại vì buổi tối không có dám cho mẹ ở nhà một mình, nên bạn nói ba ở nhà với mẹ đi, để bạn đi được rồi. Thì bữa đó do là mê cá quá đi, bạn thả tới đâu cá dính tới đó. Khi tới khúc ngã ba sông đó, khúc này là cách nhà bạn xa lắm. Khi kéo lưới lên thì bạn thấy dính vô lưới cái hộp nhỏ. Lấy đèn pin rọi thì thấy đẹp quá. Nó nhỏ vậy chứ mà, ở trên giống như là cẩn xà cừu vậy. Đèn pin rọi vô ta nói nó còn chiếu chiếu nữa, nên bạn thích quá trời rồi mới đem về nhà cất trên đầu nằm. Mấy ngày sau, khi ngủ thì bạn có mơ thấy một cô gái. Cô đứng từ xa nha, nhìn bạn mà rưng rưng nước mắt. Bạn mới hỏi là, ủa cô là ai vậy? Tôi thấy cô không phải người trong xóm ha. Cô ở đâu mà lại đứng đó khóc vậy? Cô gái nghe bạn hỏi thì cô nói là cô tên Huệ. Cổ không biết đường về nhà, nên là mong bạn giúp đưa cổ lên chùa. Bạn mới hỏi nhà cổ ở đâu, thì cổ nói cổ không biết, rồi lùi ra sau biến mất. Lúc này tiếng gà cũng gáy nên bạn thức luôn. Giấc mơ bạn nhớ như in vậy, nhưng mà bạn nghĩ đó là do bạn mơ mộng vậy thôi rồi bỏ qua luôn. Đi ra thấy ba chuẩn bị hết rồi nên là xuống ghe rồi chèo đi. Tới tối hôm đó, bạn chèo ghe ra khúc ngã ba đó để thả lưới, tại vì hôm trước bạn thả thì dính rất là nhiều cá. Đang ngồi chờ cá dính lưới đó thì bạn nghe tiếng nước nó đùng đùng ở dưới. Bạn giật mình, vì không lẽ dính cá lớn dữ vậy sao? Bạn mới đi lại coi lưới thử, tại vì nếu mà dính cá bự vậy đó thì sẽ bị rách lưới. Bạn kéo lưới lên thì không thấy con cá bự nào hết. Thấy dính cá cũng nhiều đó, nhưng toàn cá nhỏ nhỏ thôi. Bạn gỡ rồi về sớm luôn. Về tới nhà trời còn sớm quá nên là bạn rộng mớ cá vô trong khạp để sáng đem ra chợ cân rồi cái vô ngủ. Vừa nằm nhắm mắt thì bạn lại thấy cô gái đó nữa. Cô đang đứng gần đầu nằm của bạn. Cái tay của cổ cầm cái hộp y như cái hộp hôm qua bạn đem về vậy. Gương mặt cổ đẹp nhưng mà buồn hiu à. Cổ nhìn bạn rồi nói là: "Anh Quang, anh giúp em vô chùa được không? Em lạnh quá anh ơi." Cổ nói chuyện bằng cái giọng nó âm trầm thấy ghê lắm. Nói xong thì cô quệ cổ khóc nức nở. Bạn mới lính qua lính quýnh, mới hứa đại là bạn sẽ đưa cổ vô chùa. Rồi giật mình tỉnh dậy vì tiếng của ba bạn kêu bạn đi cân cá. Trời sáng trắng này. Ta nói nguyên ngày hôm đó là bạn suy nghĩ về giấc mơ không luôn, vì nó thật quá đi. Bạn cũng không biết kể cho ai nghe nữa, vì đó là mơ thôi, nói ra sợ người ta cười. Lúc này bạn cũng là thanh niên rồi, trong xóm lúc đó có đứa bằng tuổi bạn đã có vợ có con rồi. Bạn nghĩ nhiều khi vì vậy mà bạn mơ mộng cũng nên, rồi bạn bỏ qua luôn. Hai ngày sau, bạn không mơ mộng gì hết, nhưng lúc này bạn bị hành sốt, không có đi giăng lưới với ba được, đành phải nằm ở nhà với mẹ. Mà nó sốt kỳ lắm nghe. Bạn cảm thấy rất là nóng, nhưng khi mẹ bạn rờ trán thì lại không có nóng. Người bạn thì quể quải nhức mỏi khắp nơi, da thịt thì đau rát vô cùng. Tới trưa ba về mới qua thầy Sáu hốt thuốc cho bạn, nhưng mà uống mấy thang liền luôn vẫn không khỏi. Ba mới lên thị trấn mua thuốc tây cho bạn, uống thì nó đỡ đỡ chút thôi, chứ không có hết hẳn đâu. Hôm đó bạn uống thuốc xong thì ngủ, vừa nhắm mắt cái cô gái đó lại xuất hiện. Lần này cổ tức giận cổ nói là: "Sao anh hứa đưa tôi lên chùa giùm mà anh lại bỏ qua hết lần này tới lần khác? Anh có biết tôi ở dưới lâu lắm rồi không? Giờ tôi cho anh theo tôi nghe, để anh biết sự khổ sở là như thế nào." Xong rồi bạn thấy cổ quay đi. Lúc này bạn giật mình tỉnh giấc, đầu bạn nhức như là có ai cầm búa gõ vào đầu vậy đó. Bạn mới kêu mẹ là điện cho ba về đi, đưa bạn đi bệnh viện. Rồi khúc đó là bạn hết biết gì luôn đó nghe. Lúc này bạn thấy mình đi vô một cái vùng tối thui hà. Trên trời không trăng không sao. Từ đằng xa bạn thấy có ánh đèn le lói nên đi thẳng về phía đó. Khi tới nơi bạn thấy có một ngôi nhà, mà trong nhà không có ai hết. Trên bàn là một mâm đồ ăn, cửa thì mở. Bạn mới đi vô, ngồi xuống bàn định ăn. Nhưng bạn chợt nghĩ nếu mà mâm cơm còn nóng vậy đó thì chắc là người ta ở vòng vòng đấy thôi. Bạn mới ngồi đợi, coi ai vô thì bạn xin miếng, tại vì lúc này bụng bạn đói meo hết trơn rồi. Đợi lâu lắm kìa mà không thấy ai hết, đồ ăn cũng bắt đầu nguội rồi. Bạn quá đói đi nên cầm đũa lên gắp đồ ăn. Khi vừa gắp đồ ăn bỏ vô miệng thì từ đằng sau có người đánh bạn cái chát vậy đó. Bạn mới quay lại coi ai, thì đó là cô Huệ mà bạn mơ mấy nay nè. Cổ đang cầm cây roi dài đánh vô người bạn tới tấp, vừa đánh mà cổ vừa chửi là: "Tại sao mày tự tiện ăn đồ ăn của tao? Hả? Mày là người thất hứa nè. Đã ăn của tao không xin phép thì phải ở đây làm người hầu cho tao, nghe chưa?" Lúc này tự nhiên bạn thấy mình không còn sức lực nữa. Ngồi co ron góc nhìn cô Huệ mà rung lên bần bật luôn. Rồi từ lúc đó là bạn phải phục vụ mọi thứ cho cô Huệ, từ cơm nước giặt giũ quần áo. Con lần bạn mệt quá, đang ngồi nghỉ có chút xíu hà, thì cổ lại cầm cây roi đó đánh bạn. Mà theo như bạn cảm nhận được là mỗi lần cổ đánh bằng cái cây đó đó, bạn làm như là bị giảm một phần sức lực vậy đó. Bạn đuối dần, đuối dần. Còn một cái lạ nữa là Bạn ở đây quanh năm không có ánh sáng, lúc nào cũng tối hù tối mịt vậy đó. Trong nhà thì chỉ thắp ánh đèn dầu leo lét thôi, nhìn nó âm u dữ lắm. Không biết bạn ở căn nhà đó bao lâu, thì hôm đó bạn đang ăn cơm, nghe trước nhà có tiếng kêu. Bạn đi ra thì thấy một ông già, ông nói lại cho ông miếng nước uống. Bạn mới đi vô lấy nước ra đưa cho ông, nhưng ông chỉ cầm chứ không uống. Rồi ông nói là: "Con đi theo ta, về gặp ba mẹ con, họ đang mong con lắm á." Xong cái ông nắm tay bạn kéo đi. Mới được con đoạn thì bị cô Huệ nắm giật ngược lại. Cổ cầm cây roi mà hay đánh bạn đó ha, đánh ông già kia luôn. Nhưng mà ông né được. Sau đó ông nắm cây roi giật một cái, cổ bị kéo lại phía ông. Ông mới lấy cái dây á, trói lại rồi đẩy bạn một cái. Bạn giật mình mở mắt ra. Lúc này nè, bạn thấy ba mẹ, cô Chính He gần nhà và ông thầy mới nãy bạn mơ thấy đó. Ba bạn lúc này bước tới đỡ bạn lên. Mẹ bạn thì lấy khăn lau mặt cho bạn. Lúc này bạn thấy mắt mẹ đỏ que à, mới hỏi mẹ là có chuyện gì mà mẹ khóc. Thì mẹ mới kể lại cho bạn nghe. Hai ngày trước, khi mà bạn kêu mẹ là điện thoại cho ba để ba về đưa bạn đi bệnh viện đó, thì mẹ bạn mới đi ra lấy điện thoại gọi cho ba. Gọi xong mẹ mới đi vô thì thấy bạn nằm nhắm mắt rồi, tưởng bạn ngủ. Mẹ mới ra ngoài chờ ba về. Lúc này cô Chính He mới qua xin mẹ nhánh gừng về làm nước mắm. Mẹ đi vô lấy cho cô. Thì ở trong buồng á, bạn la hét sùm hết. Bạn la là: "Đừng có đánh tôi, tôi xin cô mà, đừng có đánh tôi nữa mà." Thì khi mẹ bạn đi ra mới nghe. Mẹ với cô Chính He chạy vô coi, thấy bạn giãy giụa la hét mà mắt nhắm nghiền nha. Mặt mày bạn thì đen thui hà. Cô Chính mới lại nắm tay bạn bắt mạch, rồi nói với mẹ là: "Trời ơi chị Tư, thằng Quang nó bị bệnh âm rồi. Cho dù anh chị đi bệnh viện cũng không cứu nó được đâu. Trời đất ơi, để em coi, em gọi bác hai em xuống cứu nó cho. Chị nói anh Tư đừng có đưa nó đi bệnh viện nghe." Xong cô Chính chạy riết về để gọi liền cho ông Hai. Tầm một tiếng thì cô Chính với ông Hai qua tới. Lúc này ba bạn đã về rồi và đang kìm người bạn lại. Sở dĩ ba mẹ bạn tin cô Chính như vậy vì cô là Phật tử ở chùa. Cô sống chuẩn mực và rất hay giúp đỡ người khác. Không phải ba mẹ bạn tin cô không đâu. Trong xóm hầu hết ai cũng quý cũng nể, rồi cũng tin tưởng cô tuyệt đối hết. Ông vô coi bạn thì ông nói bạn là còn cứu được. Lúc này thấy ông vô thì bạn im, không dãy dụa nữa. Ông Hai mới nói mẹ bạn chuẩn bị đồ cúng kiến với 30 cây đèn cầy cho ông, để ông đi cứu bạn. Khi mẹ chuẩn bị hết tất cả mọi thứ đầy đủ, ông Hai mới vô buồng nhét miếng trầu cao vô miệng bạn, rồi kêu ba ẩm bạn ra đặt giữa nhà. Sau đó ông lấy đèn cầy đốt lên để xung quanh người bạn, rồi cột một sợi dây đỏ vô tay bạn, nối với tay ông. Rồi ông ngồi thiền bắt ấn. Tới đâu hơn một ngày đó thì ông mở mắt ra, sau đó tự tay dẹp hết mọi thứ và lấy trầu cao trong miệng bạn ra. Mẹ nói khi ông lấy ra, nó giống như là bị hư vậy, lá trầu nó chuyển qua màu nâu đen luôn à. Rồi ông Hai mới kêu ba bắt bạn ra sân để ông cúng. Ông Hai vừa khấn vái xong, cắm nhang quay vô là bạn tỉnh lại. Lúc này ông Hai bước tới phía bạn mới hỏi bạn là: "Sao con hứa với dòng người ta rồi con không thực hiện?" Người âm họ không giống người dương ở chỗ là họ rất tin vào lời hứa của người khác. Nếu thất hứa với họ thì họ rất là tức giận, có khi sẽ lấy luôn tánh mạng của mình đó. Ba mẹ nghe ông Hai nói vậy đó thì mới hỏi là có chuyện gì, thất hứa với vong hồn làm sao. Thì bạn mới kể lại cho mọi người nghe về những cái giấc mơ của bạn, kể cả giấc mơ khi bị cô Huệ hành hạ ở nhà cổ nữa. Bạn nói không phải bạn thất hứa, mà do bạn không biết đó là thật, vì bạn nghĩ là mơ thôi. Ông Hai mới hỏi bạn là có giữ đồ gì của người ta không. Bạn nói không biết, thì ông mới tả là cái đồ vật mà cô Huệ nói. Thì bạn mới nhớ, mới nhớ ra nghe, cái hộp nhỏ xíu có cẩn xà cừ trên nắp á. Bạn mới giới tay lên đầu nằm, lấy đưa cho ông Hai. Ông cầm coi thì mới nói là: "Đồ này của cổ gửi cho bạn, vì bạn với cô Huệ hợp mạng nên cổ muốn nhờ bạn đưa lên chùa giùm để cổ tu tập. Cổ chết ở đây lâu lắm rồi, lạnh lẽo quá mà không thấy ai hợp mạng để nhờ. Mai mà gặp bạn rồi bạn hứa giúp, nhưng mà bạn lại bỏ qua hoài hà, nên cổ mới giận muốn bắt bạn theo luôn là vậy đó. Nói tới đây thì bạn quá là sợ rồi, không ngờ những giấc mơ về cô gái đó lại là sự thật vậy. Ông hai nói nhờ ông khuyên giải nên giờ cổ đồng ý theo ông về nhà tu tập rồi. Cổ tha thứ cho bạn, nên giờ cứ yên tâm đi. Từ đó là bạn sợ quá không dám đi giăng lưới nữa. Sau khi khỏe lại đó thì bạn xin ba mẹ cho bạn lên Đồng Nai làm công ty luôn. Hiện tại bạn vẫn còn làm ở công ty, mỗi tháng đều gửi tiền về cho ba mẹ. Bạn nói ba nghỉ nghề giăng lưới, bạn sẽ lo cho hai người luôn. Nhờ bạn ăn uống tiêu xài tiết kiệm nên dành dụm được số tiền về sửa nhà cho ba mẹ và cưới vợ. Hiện tại bạn đã có hai bé trai rất là đáng yêu, gia đình vô cùng hạnh phúc. Cảm ơn câu chuyện của bạn Bảo Châu và của bạn Quang rất là nhiều. Cảm ơn quý khán thính giả đã quan tâm theo dõi. Chúc tất cả có một đêm bình an thật nhiều hạnh phúc. Nhân đây thì Tâm cũng xin được nhắc lại chút xíu là bạn khán giả nào có chuyện muốn gửi về cho Tâm kể lại đó, xin vui lòng liên lạc qua số Zalo hoặc là qua email đã được Tâm đính kèm cẩn thận trong phần mô tả. Tâm cũng rất mong sẽ được các bạn yêu thích và ủng hộ cho kênh Chuyện Tâm Kể bằng cách bấm đăng ký kênh, bấm like, chia sẻ và đặc biệt là để lại bình luận của các bạn ở bên dưới video các bạn ha. Còn ngay bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.